Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469. Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 2, đang nhìn Long Tử Y cái kia một bên, nàng đối thủ máu mộ, một cái vô cùng kinh khủng cường giả, huyết sát thần chủ nhi tử, tinh thông vạn ma tông tất cả thân thuật, mặc dù không có Long Tử Y nhiều, nhưng là, nàng chiến đấu kinh nghiệm. Lại hết sức phong phú, máu mộ toàn bộ tản ra một cỗ tà ác, vứt bỏ, đọa lạc khí tức, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều là của hắn địch nhân. Máu mộ nhất cước quét ra, giống như sóng máu lan lộn, Long Tử Y trực tiếp nghênh kích, thần long bãi vĩ, trực tiếp đánh ra, thương thế tới va chạm, lực lượng kinh khủng tại hai người giữa hai chân trực tiếp nổ tung. Long Tử Y một tay chấn động. Nghiệt Long cánh tay lắc một cái, cuồng bạo đánh ra, toàn bộ cánh tay, hóa thành một đầu Nghiệt Long. Nghiệt Long thời điểm, hung hăng hướng lấy máu mộ mà đi. Máu mộ hai tay chấn động, tay như lưỡi dao, cấp tốc đánh ra, chém vào Nghiệt Long trên thân. Long Tử Y tay phải làm chảo, tà Long chảo huy động. Máu mộ vung nắm đấm đầu băng thiên quyền đánh ra, băng liệt cửu thiên chi lực bạo phát. Cùng tà long va chạm, hai người triển khai kịch liệt va chạm, long tinh ngân cái này một bên, cũng đánh hỏa nhiệt, long tinh ngân hai tay run run, lục đạo luân hồi quyền cùng tam hoàng long quyền không ngừng huy động. Hai loại chí tôn quyền pháp, thi triển đến cực hạn, song quyền giống như muốn đâm xuyên trời xanh, thiên tu thân tử nhất động, sau lưng một cỗ sát khí ngưng tụ, sát khí hóa thành một mảnh hư không. Toàn bộ hướng về Long Tinh Ngân chùm tới. Long Tinh Ngân thân thể lắc một cái. Khổng lồ thánh thể huyết khí ngưng tụ. Huyết khí từ ở ngực nhất truyền. Dọc theo xương sống. Trực tiếp hóa thành một đầu huyết long. Phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đi vào trán đầu. Sau đó xông thẳng tới chân trời. Cuồng bạo huyết long chấn thiên động. Cái này một kích. Chính là vô địch bí thuật. Huyết long kích. Huyết long bay lên không trung đánh tan hư không, đem trọn cái hư không chấn vỡ. Thiên tu ở ngực bị đánh xuyên, giọt giọt máu tươi chảy xuôi. Long tinh ngân cánh tay phải bị chấn bên trên tràn ngập từng sợi sát khí. Thiên tu nhìn lấy long tinh ngân, nói thẳng nói, cùng cảnh giới, đã chứng minh, ta cũng không có thời gian ở chỗ này hao. Kết thúc đi, nói xong. Thiên tu thân thể trong nháy mắt bạo phát, một cỗ cuồng bá vô cùng chấn nhiếp chín tầng trời lực lượng phóng lên tận trời. Cỗ lực lượng này tản ra một loại vương giả khí tức. Trên trời dưới rất ta là vua, vạn vật thần phục, đây là thuộc về thánh vương khí tức, thánh bên trong chi vương, độc bá thiên hạ, mà lại, nhìn cái dạng này, thiên tu cũng không chỉ là nhất trọng thiên thánh vương, ít nhất đạt đến tam trọng thiên. Long tinh ngân thấy thế, hai tay bắt ấn, mượn nhờ địa tâm liệt diễm, thi triển cửu cực kiếp tâm biến, hóa thành hỏa diễm thể, hỏa diễm bốc lên, long tinh ngân khí thế trong nháy mắt vừa tăng, thẳng tắp tới gần thánh vương cảnh giới, ẩn ẩn đã đạt đến thánh vương cảnh, không do dự, thánh thể chấn động, thánh thể áo nghĩa bạo phát, huyết khí tràn ngập, lực lượng cuồng bạo, vọt thẳng ra. Long tinh ngân trực tiếp đạt đến thánh vương nhị trọng thiên đỉnh phong. Cái này cảnh giới, khí thế đã không thể so với thiên tu yếu bao nhiêu. Thiên tu nhìn lấy long tinh ngân biến hóa, góc miệng có chút nhếch lên, vẻ mỉm cười xuất hiện. Một tay nhất truyền, một thanh huyết nhận xuất hiện, tản ra thánh vương khí tức. Long tinh ngân thánh đoạn kiếm còn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể xuất ra diệt ma kiếm. Diệt ma kiếm thuộc về thánh vương binh khí, hơn nữa còn là cao tầng thứ, hẳn là tại bát trọng ngày tầm đó, có diệt ma kiếm hai người chênh lệch, trên cơ bản được bù đắp. Thiên tu cầm trong tay huyết nhận, nhìn lấy long tinh ngân nói thẳng nói, thiên tu lưỡi đao, long tinh ngân hoành bày diệt ma kiếm, nhàn nhạt nói nói, diệt ma kiếm, mặt khác một bên, còn lại Trương Yến, Vong Hy hoặc là máu mộ. Cũng trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì đã chứng minh, cùng cảnh giới không kém gì đối phương. Cái kia tiếp nhận, liền dùng chân thực thực lực, làm một cái chấm dứt. đánh giết 4 người. Cái này cũng là bọn hắn trở về mục đích. Thiên tu trong tay thiên tu lưỡi đao chấn động, một kiếm bổ ra, kinh khủng một đạo huyết nhận che trời mà đến, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân mượn nhờ diệt ma kiếm, một kích diệt ma đánh ra, kinh khủng kiếm khí tới va chạm, cả hai va chạm, lẫn nhau rằng co tiêu. Long Tinh Ngân cầm kiếm tay run một cái, trong mắt ngưng tụ, thánh vương cảnh giới, vậy mà như thế khác biệt. Hắn vừa rồi ăn một cái thiệt ngầm, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Phải biết, mặc kệ là thịt của hắn thể vẫn là linh hồn, lại hoặc là pháp tắc đều đạt đến thánh vương cảnh giới. Thậm chí của hắn kiếm ý mạnh hơn, không nghĩ tới vẫn là ăn một cái thiệt thòi. Long Tinh Ngân điều chỉnh một chút trạng thái, thể chất phối hợp cùng một chỗ, mấy cái kinh khủng thể chất cùng nhau vận dụng, tất cả lực lượng ngưng tụ, toàn bộ thân thể tản mát ra một cỗ duy ngã độc tôn khí tức. Vô địch khắp trên trời dưới đất, vô địch khí tức, đây là thể chất hình thành đặc thù tràng vực. Long Tinh Ngân trực tiếp đem tất cả thể chất kết hợp thể chất, xưng là nghịch thiên thể. Long Tinh Ngân nhấc đầu, nhìn về phía trước thiên tu. Thiên tu cười lạnh, thân thể cấp tốc nhất động, hóa thành một đoàn huyết khí, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thân thể chấn động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một kích đánh ra, lực lượng cuồng bạo hung hăng nghênh kích mà lên, cả hai va chạm, bốn phía hư không trực tiếp băng liệt. Long Tinh Ngân nhất cước quét ra, hung hăng hướng về thiên tu rút đi. Thiên tu vừa nhấc chân, trực tiếp ngăn trở lại bị đẩy lui. Trong tay thiên tu lưỡi đao huy động, một đạo huyết nhận nghênh theo trời đi. Long Tinh Ngân đưa tay diệt ma kiếm cấp tốc bổ ra, là một kích thiên ngân một kiếm, vạch phá hư không một kiếm, cả hai trực tiếp va chạm triệt tiêu. Thiên tu trong tay huyết nhận lần nữa chấn động, một kích bổ ra, Long Tinh Ngân nhấc kiếm, thánh đoạn bổ ra, một bên nhìn lấy hai người chiến đấu thiên quan thành chủ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tần Vân, cái này thiên tu, hẳn là chính là lúc trước ngươi chí tôn điện cái vị kia đi. Của hắn bí thuật, cũng cần phải chính là sát thần thần thể thuật. Tần Vân gật đầu, hẳn là chính là hắn. Hắn năm đó rất sớm đã rời đi chí tôn điện, lúc đầu cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới, còn sống. Năm đó hắn đúng là sát thần các thánh tử. Một bên Lưu Vân Thiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ là đang trào phúng. Nhân tộc chín đại thể chất, tự nhiên cùng nhân tộc là địch. Cái này chỉ sợ là cái thứ nhất phản bội nhân tộc chín đại thể chất đi. Một bên Long Khuyết liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nói, chỉ là thần đạo tranh phong mà thôi. Nhân tộc chín đại thể chất là tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc. Thủ hộ nhân tộc là bọn hắn trung thân ý chí. Lưu Vân Thiên nhún vai, không có nhiều lời cái gì, bởi vì sự tình xác thực như thế. Chín đại thể chất nhận toàn bộ nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, xác thực sẽ không phản bội nhân tộc. Long Tinh Ngân trong tay diệt ma kiếm huy động, một kích tiếp lấy một kích, thánh đoạn, diệt ma, đoạn thiên, sạch không, lại hoặc là ngự thủ. Long Tinh Ngân kiếm thuật thi triển đến cực hạn, từng chiêu kiếm thuật đánh ra, vô cùng kinh khủng, mà thiên tu vậy mà toàn bộ đều tiếp xuống. Thiên tu ngăn trở Long Tinh Ngân một kích, lẳng lặng mà nhìn xem Long Tinh Ngân, bác mà không tinh. Long Tinh Ngân nghe vậy ngừng lại, híp híp mắt, vẻn vẹn nhìn chằm chằm thiên tu. Bác học sao? Không tinh sao? Nghệ tại tinh mà không tại bác. Đương nhiên, ta cũng không nói bác không tốt, nhưng là, tinh càng thêm dễ dàng. Thiên thần, mỗi một cái nói, đều đi tới cực hạn, cũng chỉ có một cái nói, đều là sau cùng, mới đọc lướt qua còn lại lĩnh vực. Thiên tu nhàn nhạt nói rằng, phảng phất Phật Long Tinh Ngân cũng không phải đối thủ, mà là nhiều năm không thấy bằng hữu bạn. Bác bách gia chi học, thông bách gia nói, dung hợp hết thảy, không chính là mình nói sao? Long Tinh Ngân cười nói. Bất quá, đối với thiên sửa, Long Tinh Ngân ngược lại là có một chút cảm xúc. Thiên tu, chính là đi một con đường, đi tinh tiến con đường, chỉ tinh thông sát lục chi đạo, mà lại tất cả bí thuật, đều là hướng về một phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân thì không phải vậy. Long Tinh Ngân đi đường, là bác học bách gia con đường, học tập các loại bí thuật, bất luận chủng loại, tinh thông các loại phương diện. Long Tinh Trần cùng Long Tử Y cũng là như thế. Chỉ có đế tôn tinh thông nói, là tinh thông xen lẫn bác học, cũng một loại khác thường. Nói như vậy, phổ thông võ giả, đều là tinh thông đồng dạng, bởi vì không có quá nhiều công pháp cùng bí thuật, để bọn hắn học tập, mà thánh tử loại hình, thì không phải vậy, có rất nhiều bí thuật, có thể cung cấp lựa chọn, tùy tiện học tập, dù sao, bác học các loại các phương diện bí thuật, có thể ứng phó các loại các phương diện đối thủ. Nói như vậy, giống thánh tử, trên cơ bản, không có tinh thông một cái phương diện. Dù sao, bọn hắn đối mặt các loại bí thuật, thần thuật, cơ hồ không ai có thể nhẫn nhịn được thần thuật dụ hoặc. Giống thiên tu loại này chín đại thể chất, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thần thuật. Nhưng là, hắn lại đi tinh thông lộ tuyến, không giống phổ thông võ giả. Phổ thông võ giả tuy nhiên tinh thông, nhưng là bởi vì thiên phú hạn chế, đồng dạng, tương lai thành tựu cũng không lớn, mà thánh tử, cũng là bởi vì bác học, cho nên thành tựu thiên thần cũng không dễ dàng. Đây cũng là một mạch tương thừa, chưa từng sinh ra hai cái thiên thần một nguyên nhân, giống thiên tu dạng này, thật sự để Long Tinh Ngân rất kính nể, lại có tinh thông lộ tuyến, đây là thiên thần đường. Cũng là dễ dàng nhất đi đường. Cũng không phải bác học, liền không thể thành tựu thiên thần. Mà là, bác học tại sau cùng, muốn ngưng tụ hết thảy, đem tất cả bí thuật dung hợp, hòa làm một thể, sau cùng thành tựu chính mình đạo. Cái này cũng được, bất quá, con đường này, phi thường khó khăn, Hiroya tốt, Linh cũng tốt, cuối cùng vẫn là tinh. Hôm nay, liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút. Cái gì gọi là tinh? Thiên tu trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trên thân huyết khí sát khí cuồn cuộn. Hóa thành một thân ảnh. Bóng dáng đứng ở một cái trong huyết hà. Gầm lên giận dữ. Sau lưng huyết hải bốc lên. Sóng máu lan lộn. Long Tinh Ngân con mắt ngưng tụ. Đây là tu la thể dị tượng. Tu la huyết hà đồ. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Chấn động thể chất. Thánh huyết hóa thành một thân ảnh tại sau lưng đứng. Uy lâm chín tầng trời. Đây là thánh thể thánh tâm bất diệt hồn. Thiên tu thân tử nhất động. Giống như một đầu kinh long. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân cấp tốc phản kích. Nhất cước quét ra. Đùi phải hóa thành một thanh lưỡi dao. Hướng về thiên tu mà đi. Ngăn trở thiên tu một kích. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển. Lực lượng kinh khủng gào thét mà đi. Lực lượng cuồng bạo. Đem thiên tu quanh thân lực lượng đều đánh tan. Thiên tu từ trong biển máu nhảy ra. Một đôi huyết đồng lóe ra máu cùng mực quang mang. Một cái thế giới. Lặng yên không tiếng động đem Long Tinh Ngân bao phủ. Long Tinh Ngân giật mình. Đây là tu la sát giới. Long Tinh Ngân liền sẽ cái này bí thuật. Thế nhưng là. Bởi vì một số nguyên nhân. Cũng không có hảo hảo tu luyện. Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ cái này bí thuật khủng bố. Tay phải nhất chuyển, trong tay một cái quả cầu ánh sáng màu bạc xoay tròn. Một cái ngân sắc lồng ánh sáng đem thiên tu bao lại. Chính là Thái Hư Đồ Thần Vực. Thái Hư Đồ Thần Vực cùng tu la sát giới va chạm. Hai cái lĩnh vực không ngừng công kích giao hòa. Long Tinh Ngân trong tay quang cầu không ngừng chấn động. Đáng tiếc. Tuy nhiên Thái Hư Đồ Thần Vực so tu la sát giới mạnh hơn. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân chỉ bất quá vừa mới học được không lâu. Đối với Thái Hư Đồ Thần Vực nắm giữ, cũng không mạnh, mà thiên tu đối với tu la sát giới đến nắm giữ. Lại là đã cường đại đến cực hạn. Sau cùng, một thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Hai người lĩnh vực trực tiếp lẫn nhau rằng co tiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.